Chương 406, Tạ Mạ Mổ cùng Mito. Hừ, ngươi cứu đi Hỉ Ủ Gà nhất tộc, bây giờ còn nói không muốn cùng ta liều mạng. Hạt Hỉ Dạ Mạ, đầu óc ngươi trong rốt cuộc trang là cái gì đó? A Gen lãnh nhiên một tiếng, Sở Sạ Nổ bước, mỗi một bước cũng để cho đại địa run lên. Sở Sạ Nổ giơ kiếm, hướng Bàng Mộc Nhân lớn đi. Chờ một chút Gen, ngươi còn nhớ chúng ta năm đó ngộng tưởng sao? Cái đó liên quan tới thôn làng ngộng tưởng, liên quan tới chung kết chiến loạn ngộng tưởng. Chúng ta không là địch nhân A Sẻn Dù Hạt Hỉ Dạ Mạ chắp hai tay đến giống to, trong cơ thể hắn to lớn trả cờ dạ vận chuyển, tiêu trừ hắn mệt mỏi. Địch nhân bằng hữu liền là địch nhân, tóm lại, ngươi cứu đi Hỉ Ủ Gã để cho ta rất không vui, liên quan tới mộng tưởng đề tài chúng ta vẫn có không bàn lại đi. Ghen trong hai con ngươi thả ra huyết hồng quan mang, thiên thần như vậy Sở Sạ Nổ giơ kiếm, một kiếm hướng Mộc Nhân chém tới. Lần này, không có thiên tháp địa ham khí thế. Cái loại này chiêu thức cần phải tiêu hao đại lượng nhãn lực cùng trả cơ dạ, Gen không giống mấy chục năm sau mà đạ dạ giống nhau là huế thổ chuyển sinh, có vô hạn trả cơ dạ, cho nên tuy nhiên nắm giữ vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ gìn gặng, đang giải phóng quá lớn chiêu sau khi cũng cần một ít thời gian hồi khí. Đáng chết! Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ ánh mắt nghiêm túc, đối mặt thẳng chạm tới một kiếm hai tay kết ấn, to mục nhân lớn nhất thời đứng dậy, hai tay khép lại, đem một kiếm này kẹp lại. Thừa dịp cái này kẻ hở, Hạt Hỉ Dạ Mạ hướng Hỉ Ủ Gà nhất tộc thoát đi phương hướng liếc mắt một cái, bên kia đã không thấy được bóng người. Rất tốt, Hỉ Ủ Gà tộc nhân đã rút lui. Hạt Hỉ Dạ Mạ thầm nghĩ trong lòng một tiếng, đã là nảy sinh thôi ý dưới tình huống này, hắn không có cùng Gen tiếp tục chiến đấu đi xuống lý do. Ngay ta y hắn suy tư trong chớp nhoáng này, một cổ mênh mông năng lượng bạo phát, hoàn mỹ Sở Sạ Nổ trường kiếm ngang nhiên chém xuống, đột phá Mộc Nhân hai tay phòng ngự. Mộc Nhân cánh tay trái nhất thời bị chém bay, mấy chục thước cánh tay ầm ầm rơi vào đại địa, khiến cho đại địa một trận lay động. Một đột, kim cương triệu một sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ một tay giơ lên, đại địa đột nhiên chấn động kịch liệt, mấy cái to lớn thụ đằng lao ra, cuốn chặt lấy Sở Sạ Nổ tứ chi. Một đột, sổ tí trọng kích thụ đằng lao ra một cái trước mắt, Hạt Hỉ Dạ Mạ kết ấn lần nữa biến đổi, Mộc Nhân trong phút chốc lại dài ra cân nhắc cánh tay. Mang theo nặng nề tàn ảnh cùng tiếng xé gió ngang nhiên vung xuống. Ghen ánh mắt nhẹ nhàng, vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng xoay tròn, Sở Sạ Nổ trợn phát lực, cuốn quanh tứ chi thụ đằng đồng thời đứt gãy, tay trái rút ra phía sau thứ nhì thành trường kiếm, song kiếm cùng vung tiến lên đón Mộc Nhân trọng quyền. Trọng quyền cùng trường kiếm giao kích, phảng phất hai cái cự nhân đang lúc tranh phong, Sở Sạ Nổ hai cây trả cờ dạ trường kiếm giống như ăn cháo đem Mộc Nhân sở hữu cánh tay chặt đứt. Ghen mặt mũi một cái, Hạt Hỉ Dạ Mạ Mộc Nhân chi thuật không nên yếu đến loại trình độ này mới đúng. Bất quá hắn cũng không có chậm lại cường độ công kích, trả cờ dạ lưu chuyển bên dưới, song kiếm không chút do dự chém ở Mộc trên người. Nhất thời, Mộc Nhân hóa thành tam tiệt, ở tiếng ầm vang xa suốt đầy đất thượng, kích thích mảng lớn bụi đất. Lại không có sẻn dù Hạt Hỉ Dạ Mạ thân ảnh. Ghen vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng xoay tròn. Ở Sở Sạ Nổ cái chán bên trong nháy mắt xoay người, nhìn thẳng thấy một đạo bóng người màu đỏ lấy cực nhanh tốc độ hướng xa phía nam bay nhanh, trong hô hấp đã trốn cực xa. Gen, hôm nay sự tình đến đây chấm dứt, ta không muốn cùng ngươi động thủ, lần sau chờ ngươi tỉnh táo sau khi chúng ta bàn lại. Senju Hạt Hỉ Dạ Mạ âm thanh xa xa truyền tới. Hỗn đản, ngươi có gan tới cứu người ngược lại có gan khắc kinh sợ A Gen nhìn Hạt Hỉ Dạ Mạ thoát đi thân ảnh. Ngoài miệng nhẹ mắng một tiếng, song đồng vĩnh hằng mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng đổi ngược, dần dần khôi phục bình thường đồng mâu, trả cờ dạ cũng bị hắn thu hồi, tóc dài lần nữa rũ xuống, Sở Sạ Nổ dần dần biến mất. Đối với Hỉ Ủ Gà nhất tộc được cứu đi, Gen trên thực tế cũng không quá để ý, Hỉ Ủ Gà lần này trong một trận đánh tổn thất nặng nề, Hỉ Ủ Gà thiên nhẫn chết, hai vị chuẩn ảnh trưởng lão cũng chết. Ngay cả đỉnh phong thượng nhẫn cũng chỉ còn giữ lại một cái người bị thương nặng Hỉ Ủ Gà ạ kỳ rẻ mùn. Loại thực lực này, đã liên mỗi nhiều chút bên trong các gia tộc cũng không bằng, Hỉ Ủ Gà đã vô pháp thành làm uy hiếp. Mà bọn họ công chúa Hỉ Ủ Gà Tạ Mạ Mổ cũng cùng mình ký kết thần cơ khế ước, chỉ cần nàng còn ở trên tay mình, Hỉ Ủ Gà liền càng không thể nào hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ tiếc, Hỉ Ủ Gà ra cái loại này biến thái chế độ. Tách ra nhân tử vong sau khi sẽ bởi vì cái chán chim trong lồng chú ấn tự động phong ấn bạch nhãn, để cho Gen không có được cái này tam đại nhãn thuật một trong huyết kế giới hạn. Thân là tông gia Hỉ Ủ Gạ Thiên Nhẫn lại đang lúc ấy đối chiêu thời điểm trực tiếp bị đánh thành tro, đừng nói ánh mắt, ngay cả thi thể cũng không tìm tới. Đối với lần này, Gen trừ hơi có nhiều chút thất vọng bên ngoài cũng không phải quá để ý, chiến quốc chữa bệnh nhẫn thuật cũng không phát đạt, coi như có thể có được, thời gian dài gìn giữ cùng tấy ghép cũng là một cái vấn đề. Huống chi Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ bản thân liền nắm giữ tốt nhất bạch nhãn, dạng này tính đến, chính mình vẫn phải là đến bạch nhãn. Thu hồi suy nghĩ, Gen liếc một cái bị giày xéo không còn hình dáng chiến trường, thông qua trong đầu đặc biệt thần cơ liên lạc phong tỏa Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ. Sau đó mang theo nàng đồng thời trở lại ủ trì hạ tộc địa. Lợi dụng phi lôi thần đi đường, tốc độ vốn là cực nhanh, trên đường đi Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ sắc mặt bình tĩnh, ngay cả một câu dư thừa lời nói cũng không có. Đối với lần này, Gen cũng là buông trôi bỏ mặc. Trở lại tộc địa sau khi, tự nhiên có thủ bị nhẫn giả xuất hiện, Gen tùy ý ra lệnh, để cho người đi hướng ủ trì hạ rủ tạ cạ bẩm báo, cũng nói mình cần nghỉ ngơi, để cho hắn ngày mai lại tới gặp mình. Sau đó liền dẫn Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ về đến nhà. Uchiha Dụ Tạ Cả khi nhận được Gen trở lại tình báo sau khi treo lên tâm rốt cuộc buông xuống, toàn bộ tộc địa bên trong chỉ có hắn và Ý Dù Nạ biết Gen qua làm gì. Nghe được Gen trở lại, ngay lập tức sẽ muốn đi viếng thăm, tuy nhiên nhận được Gen chuyển tới ngày mai ở tới mệnh lệnh sau khi, hắn cũng cưỡng ép kiềm chế lại trong lòng lo âu. Mà ở bên kia, Gen dẫn Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ về đến nhà. Đi qua thời gian dài chiến đấu, lúc này đã đến gần Nhật Lạc Tây Sơn, kim hoàng sắc ánh chiều tà chiếu xuống trong sân. Gen liếc mắt bên người yên lặng Tạ Mạ Mổ, mỉm cười nói, hoan nghênh đi tới nhà mới, ta thân ái công chúa điện hạ. Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ không có trả lời, biểu hiện cố gắng hết sức lạnh nhạt, trở về nhìn hắn một cái sau khi, lại thật nên ngang trực tiếp bước vào trong sân, đánh giá bộ này sân, cái loại ánh mắt này, thật giống như thật ở nhìn kỹ chính mình nhà mới như thế. Chủ nhân một tiếng cạn kỳ âm thanh truyền tới, tiểu nữ người hầu ở bên trong phòng liền vội vàng đi ra, thấy trong sân Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ sau khi hơi sửng sở. Tuy nhiên nàng đã không là năm đó tiểu nữ hài, lập tức thu rời tâm tình mình, đi tới Gen bên người cuối người. Đạo, hoan nên về nhà, chủ nhân. Tiếp lấy nhẹ giọng nghi ngờ, nàng là đề cập với ngươi, Hỉ Ủ Gạ gia công chúa. Theo Gen những lời này, tiểu nữ người hầu ánh mắt chợt chuyển lạnh, nàng nghe Gen đề cập tới. Biết Tạ Mạ Mổ từng đối với Gen thực hành vây giết, trong lòng hắn, Tạ Mạ Mổ là một cái đại ác nhân hình tượng. Uzumaki Mito cũng ở đây một lát sau ưu nhã đi ra, vốn muốn cùng Gen chào hỏi, lại thấy Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ, thần sắc sững sờ, do dự nói, Hỉ Ủ Gạ Tạ Mạ Mổ ánh mắt cũng là đông lại một cái, Uzumaki Mito.